Yêu Long Cổ Đế, V, chương 4035, kinh ngạc. 4 tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng qua là huyết thú chi tâm mua bán mà thôi. Cái tên này ngược lại tốt, liền phát triển kinh tế đều làm ra tới không khỏi quá đáng rồi a. Phi, không biết xấu hổ. Cho dù là Tuân Hoàn thuê tới, cho dù là cổ yêu cấp độ tâm cảnh, có thể hồng cấm trở yêu ma cường giả, cũng có loại nhịn không được, mong muốn đi lên trùy bạo hắn xúc động. Cùng giờ phút này Phó Tiện Tốt sắc mặt so sánh, bọn hắn vẫn cảm thấy, trước đó cái kia lãnh ngạo khí chất tốt. Chư vị đại nhân cũng không cần nhìn như vậy ta, mọi người vì mình vì mọi người mà. Tô Hàn dường như cảm nhận được hồng cấm bọn hắn cái kia ánh mắt giết người, lại xoay người, nghĩa chính ngôn từ nói. Nhưng hồng cấm bọn hắn càng thêm im lặng là, bốn phía những cái kia mặt khác yêu ma, thế mà cũng theo phù hợp. Đúng vậy a, nếu là đặt ở giới trước, chúng ta lấy được điểm này huyết thú chi tâm, cũng là phí phạm. Chúng ta thử qua, này thứ một cửa ải, ít nhất cũng phải 1 triệu viên huyết thú chi tâm mới có thể thông qua. Tại không qua được tình huống dưới, chúng ta cũng là mất đi lần này vạn thú hạ tạo hóa. Huyết Phong Điện Hạ có thể thu mua máu của chúng ta thú chi tâm, vậy liền thật quá tốt rồi. Ít nhất cũng có thể đổi lấy có chút thần huyết thạch, cũng xem như không uổng công chuyến này. Ai, đều nói Huyết Phong Điện Hạ ngang ngược càn rỡ, không coi ai ra gì. Giờ phút này xem ra, cái kia hoàn toàn liền là tin nhảm. Đúng đúng đúng, ta còn thực sự là lần đầu tiên nhìn thấy, như máu Phong Điện Hạ như vậy ôn hòa đỉnh cấp thiên kiêu. Như bên trong, khụ khụ khụ, được rồi, không nói, rõ ràng, Tô Hàn nguyện ý thu mua bọn hắn thần huyết thạch, cũng để bọn hắn vô cùng hưng phấn. Mà theo trong miệng của bọn hắn, Tô Hàn cũng đã nhận được một cái tin tức. Ít nhất có được 100 vạn trở lên huyết thú chi tâm, mới có thể thông qua này thứ một cửa ải. Trách không được bọn gia hỏa này sẽ ở chỗ này chờ hắn, đừng nhìn giờ phút này mặt ngoài nói thật dễ nghe, chỉ sợ chỉ cần bọn hắn có được 100 vạn trở lên huyết thú chi tâm, liền sẽ lập tức tiến lên. Nếu Huyết Phong Điện Hạ nguyện ý thu mua, cái kia. Hổ đầu yêu ma lại ngượng ngùng nói, vậy ngài, dự định ra bao nhiêu thần huyết thạch a, người có nhiều ít. Tô Hàn hỏi lại, hổ đầu yêu ma khuôn mặt đỏ lên, lúng túng nói. Ta chỉ có 30 vạn, không nhiều a. Tô Hàn thở dài âm thanh, chợt lại nói. Bất quá không quan hệ, bản điện nói, dù cho ngươi chỉ có 1 viên, bản điện cũng sẽ ra giống nhau giá cả bên trong thu mua. Thật, hổ đầu yêu ma mừng rỡ, trước đó hắn còn lo lắng, Huyết Phong Điện Hạ sẽ ngại ít, từ đó ép giá. Dù sao cái kia trên màn ảnh có thể là rõ ràng viết, Huyết Phong huyết thú chi tâm tổng số là hơn 14 triệu. Không quan trọng 30 vạn, thật không tính là cái gì. Không nghĩ tới, Huyết Phong Điện Hạ thế mà lại là một cái như thế thủ tín người. Chính mình lo lắng, hoàn toàn liền là dư thừa a. 1 viên huyết thú chi tâm, cho ngươi 1 vạn thần huyết thạch như thế nào? Tô Hàn hỏi, hổ đầu yêu ma trực tiếp ngẩn người. Hắn tuổi trẻ yêu ma, cũng đều là thật sâu đảo hấp khẩu khí lạnh. 1 viên liền là 1 vạn, cái kia 30 vạn miếng, há không phải liền là... 3 tỷ thần huyết thạch, đây quả thực là giá trên trời a. Bọn hắn trước đó ở trong lòng dự đoán qua Huyết Phong Điện Hạ sẽ mở dạng gì giá cả, nhưng theo bọn hắn nghĩ, sợ là nhiều lắm là cũng là mấy trăm miếng thần huyết thạch mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho dù là 100 thần huyết thạch 1 viên, 30 vạn huyết thú chi tâm, cũng có thể đổi lấy 3.000 vạn thần huyết thạch đâu. Tuyệt đối không ngờ rằng, Huyết Phong Điện Hạ thế mà sẽ như thế hào phóng. Trực tiếp ra giá 1 vạn, tăng lên 100 lần. Đã sớm nghe nói Huyết Phong Điện Hạ tài lực thao thiên, phú khả địch quốc. Bây giờ xem xét, quả thật là danh bất hư truyền. Hổ đầu yêu ma mặt mũi tràn đầy xúc động, còn kém cho Tô Hàn quỳ xuống. Thuộc hạ bội phục a, mặc dù Trung Lân toàn thân giá, cũng bất quá là chỉ có 50 ức thần huyết thạch mà thôi. Hắn không quan trọng một cái thánh vị yêu ma. Chưa từng nhìn thấy qua khổng lồ như thế số lượng. Cho dù là đối với bộ lạc của hắn tới nói, đây đều là một bút kinh thiên của cải. Ngươi có thần huyết tinh tạp sao? Tô Hàn hỏi, bản điện muốn mua, chỉ có thể thông qua thần huyết tinh tạp chuyển khoản. Có, tự nhiên có, dùng Huyết Phong Điện Hạ thân phận, cũng xác thực sẽ không mang theo trong người một chút thần huyết thạch, dù sao ngài cũng không phải dựa vào cái này tới tu luyện. hổ đầu yêu ma đem thần huyết tinh tạp đem ra. Tô Hàn không nói hai lời, trực tiếp xoay chuyển 3 tỷ. Trong lòng của hắn đang âm thầm cười trộm, vô luận là đấu giá hội, vẫn là lần này mua bán huyết thú chi tâm, đi rút ra thần huyết thạch yêu ma, chắc chắn số lượng cũng không ít. Chỉ sợ cho dù là thập tam thành, cũng không có nhiều như vậy thần huyết thạch số lượng dự trữ A, mà những yêu ma này muốn toàn bộ rút ra, cầm tới tu luyện, nhất định sẽ dẫn đến những cái kia thương hội kinh tế sập bàn. Loại tình huống này đưa đến hậu quả, liền là tranh chấp nội bộ, khai chiến. Dù sao ta trong thẻ có tiền, ngươi vì cái gì không cho ta? Thần huyết tinh tạp là các ngươi phát xuống, vậy các ngươi liền muốn phụ trách nhiệm này. Không phụ, liền chiến, thật nắm những yêu ma này ép, bọn hắn cũng sẽ không quản cái gì thế lực cùng tu vi bên trên khoảng cách. Tô Hàn có đôi khi đều đang nghĩ, đế giả đến cùng là từ đâu lấy tới này 100 triệu thần huyết thạch. Hắn nếu tồn tại thần huyết tinh tạp bên trong, vậy hắn tồn những thần huyết thạch đó, lại đi nơi nào? Chẳng lẽ, là bị những cái kia thương hội cường giả cho hấp thu, biến thành phế thạch hay sao? Đương nhiên, đây cũng không phải là Tô Hàn nên suy tính vấn đề. Đạt được thứ mà hắn cần, lại có thể nhường yêu ma giới thương hội sập bàn, cũng có thể đuổi kịp xếp hàng thứ nhất bàn cổ tinh tư. Đây quả thực là một mũi tên trúng ba con chim sự tình. Sau đó, từng cái tuổi trẻ yêu ma đi đến Tô Hàn trước mặt, đem bọn hắn lấy được huyết thú chi tâm, tất cả đều cho Tô Hàn. Ít mấy vạn, nhiều mấy chục vạn, thậm chí có một cái, đạt đến 96 vạn nhiều, còn kém 4 vạn, liền có thể xông qua này kim quang. Hắn bán đi huyết thú chi tâm thời điểm, Tô Hàn có thể từ trên mặt hắn, thấy cái kia nồng đậm không cam lòng. Đáng tiếc, kém một ngày đều chẳng qua năm, đừng nói hắn kém 4 vạn. Nghĩ này thứ một cửa ải, kém một viên đều không được. Nhìn trên màn ảnh, cái kia không ngừng tăng vọt huyết thú chi tâm số lượng, vạn thú hà ở trong rất nhiều thiên kiêu, lại một lần nữa choáng váng. Bọn hắn thậm chí đều không dám chớp động con mắt, bởi vì rất có thể, chẳng qua là nháy một thoáng mắt thời gian, cái kia huyết thú chi tâm số lượng, liền sẽ tăng lên dữ dội mấy chục vạn. Điên rồi, muốn điên rồi, huyết phong đang làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là có vô số huyết thú chạy đến trước mặt hắn, sau đó tự bảo, tới đưa cho hắn huyết thú chi tâm sao? Hắn số lượng như thế nào gia tăng nhanh như vậy? Chẳng lẽ là bởi vì tổ thần chi nổ? Không phải là không có khả năng, hắn nhưng là trên đấu giá hội bắt lại mấy chục miếng tổ thần chi nổ, như vừa vặn đụng phải nhóm lớn huyết thú, trực tiếp ném ra một viên, cũng đủ làm cho hắn huyết thú chi tâm tăng vọt. Nhưng ta làm sao luôn cảm thấy, này không giống như là tại giết huyết thú đâu. Đúng, ta cũng có loại cảm giác này. Các ngươi xem, hắn huyết thú chi tâm số lượng, đã đi đến 19 triệu, còn đang tăng thêm. 1.920 vạn, 1.950 vạn, 2.000 vạn, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.